siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 328, thực vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía trên nhiệm vụ là các loại, đợi đối phương đến cương giáp nơi ẩn núp về sau, lại đối với mục tiêu cung cấp bảo hộ, hơn nữa hộ tống đối phương tiến về trước kế tiếp nơi ẩn núp. Bây giờ đối phương vẫn còn vinh quang nơi ẩn núp ở trong, chỗ muốn đi trước địa phương tựu là cương giáp nơi ẩn núp. Hàn Sâm ý định sớm đi gặp một lần mục tiêu. Mục tiêu nhân vật là một vị tên là Tôn Minh Hoa giáo sư, trên tư liệu viết hắn đã là 70-80 tuổi, bốn loại gen đại viên mãn, nhưng là đã đến loại đến tuổi này lại vẫn không có chọn rời đi tại đây đi. Thứ hai, thần chi nơi ẩn núp là vì Tôn Minh Hoa là một vị thực vật học giáo sư. Hắn ở đây đệ nhất thần chi nơi ẩn núp nội đã làm mấy thập niên công việc nghiên cứu, chủ yếu đối tượng tựu là đệ nhất thần chi nơi ẩn núp thực vật. Trên thực tế Tôn Minh Hoa mặc dù nhưng đã là gen đại viên mãn, nhưng là chiến đấu của hắn năng lực lại rất yếu, ngoại trừ thân thể đủ mạnh chi lực, Tôn Minh Hoa không có đem chính mình bất luận cái gì thời gian phóng đang tu luyện siêu hạch cơ nhân thuật hoặc là kỹ xảo cận chiến thượng diện, hắn tất cả tinh lực đều dùng đến nghiên cứu đệ nhất thần chi nơi ẩn núp nội thực vật, căn bản không có thời gian tu luyện võ học. Đến khi hắn gen, đều là liên minh chính phủ vì hắn cung cấp huyết nhục. Tôn Minh Hoa giáo sư chính mình trên cơ bản không có săn giết qua dị sinh vật. Đối với người như vậy, Hàn Sâm là phi thường tôn kính, nếu như Tôn giáo sư một mực đệ nhất thần nơi ẩn núp lời mà nói, hắn giả yếu tốc độ so tại thứ hai thần chi nơi ẩn núp muốn nhanh hơn rất nhiều, chờ sau này hắn tấn thăng nữa thứ hai thần chi nơi ẩn núp tuy nhiên vẫn là có thể đạt được 100 năm thọ nguyên, nhưng là thân thể giả yếu lại thì không cách nào nghịch chuyển đấy, thân thể của hắn y nguyên hội. Sẽ, bảo trì tại lão nhân trạng thái, chỉ là thọ nguyên gia tăng lên một ít mà thôi. Đáng sợ nhất là, giả yếu thân thể đối với săn bắn là rất bất lợi đấy, trên cơ bản đã đến đệ tam nơi ẩn núp, có thể tuyên bố Tôn Minh Hoa tử hình rồi. Hơn nữa Tôn Minh Hoa hoàn toàn không có tu luyện qua siêu hạch cơ nhân thuật, đều đến nơi này đem niên kỳ tu luyện nữa cũng đã chậm, rất khó lại có chỗ thành tựu. Tôn Minh Hoa làm như vậy, căn bản chính là tại cầm tánh mạng của mình tiến hành nghiên cứu, Hàn Sâm tự hỏi không làm được Tôn Minh Hoa giáo sư người như vậy, nhưng là trong nội tâm đối với người như vậy nhưng lại cực bội phục. Chỉ là Hàn Sâm có chút không biết rõ chính là tại nơi ẩn núp nội cơ hồ sở hữu khoa học kỹ thuật lực lượng cũng đã không cách nào sử dụng, các loại thí nghiệm thiết bị còn có vốn là hóa học công thức đều không thích hợp tại nơi ẩn núp. Dưới tình huống như thế Tôn Minh Hoa rốt cuộc là như thế nào nghiên cứu đây này? Hơn nữa nghiên cứu những thực vật này có chỗ lợi gì đâu này? Nói đến thực vật, Hàn Sâm nghĩ tới cái con kia lão quy từ biển trong leo ra, đã đến thực vật cực nhỏ đồng đỏ sơn mạch tìm kiếm các loại thực vật cái ăn, không biết đối với lão quy mà nói, đây rốt cuộc có ý nghĩa là gì. Dựa theo cùng Tôn giáo sư ước định cẩn thận thời gian điểm, Hàn Sâm tới vinh quang nơi ẩn núp nội trong một cái phòng, gặp được Tôn Minh Hoa giáo sư bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì gen đại viên mãn quan hệ, Tôn Minh Hoa thoạt nhìn không hề giống là một 70-80 tuổi, đại khái là như là một 40-50 tuổi trung niên nhân, tinh thần thoạt nhìn rất không tồi. Ngoại trừ Tôn Minh Hoa giáo sư bên ngoài, Hàn Sâm còn gặp được phụ trách tại Vinh Quang nơi ẩn núp nội bảo hộ Vinh Quang của hắn phân đội nhỏ ba cái thành viên. Người chính là Tiểu Hàn chứ, về sau còn muốn mời quan tâm ta cái lão nhân này. Tôn giáo sư rất nhiệt tình vời đến Hàn Sâm. Tôn giáo sư ngài không cần khách khí như vậy, cái này là chức trách của ta nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo hộ an toàn của ngài. Hàn Sâm nói ra, thế nhưng mà Vinh Quang phân đội nhỏ ba cái thành viên lại đối với Hàn Sâm không thế nào hữu hảo, tại đây hay? Vẫn, là Vinh Quang nơi ẩn núp khu vực, Hàn Sâm một cái cương giáp phân đội nhỏ người của nhưng phải nhúng tay nhiệm vụ của bọn hắn, cái này tự nhiên lại để cho trong lòng bọn họ có chút không quá thoải mái. Hàn Sâm đến lúc đó thập phần cảm kích thức thời, đối với Vinh Quang phân đội nhỏ đội trưởng Kim Nhật Kiệt nói ra. Kim đội trưởng xin yên tâm, ta chỉ hy vọng là có thể đi theo các ngươi cùng một chỗ tiến về trước cương giáp nơi ẩn núp, tại đến cương giáp nơi ẩn núp trước khi, hết thảy nghe theo Kim đội trưởng ngài chỉ huy tuyệt sẽ không cho các ngươi thêm phiền toái. Kim Nhật Kiệt sắc mặt lúc này mới đỡ một ít, đem mặt khác hai cái Vinh Quang phân đội nhỏ đội viên giới thiệu cho Hàn Sâm, một thứ tên là Lỗ Minh Đạt, một thứ tên là Kim Thu Ly. Lỗ Minh Đạt xanh nhân cao mã đại, thoạt nhìn cực kỳ khôi ngô, trên người lưng cõng một thanh khoa trương tới cực điểm đại chùy, thấy thế nào đều khá quen. Hàn Sâm tỉ mỉ nghĩ lại sẽ biết cái thanh này đại chùy không phải là hắn ở đây trong xa cốc chém giết thần huyết sinh vật lấy được chuôi này thần huyết bảo cụ đại chùy nha. Về sau giao cho Hoàng Phủ Tình Bình giúp hắn đập bán mất, không biết rõ làm sao đã đến Lỗ Minh Đạt trong tay. Bất quá Lỗ Minh Đạt lại có thể đùa động cái thanh này đại chùy, có lẽ là về mặt sức mạnh mặt có rất đặc thù thiên phú, nhưng lại tu luyện nào đó đối với lực lượng cực kỳ tăng cường tác dụng siêu hạch cơ nhân thuật, nếu không căn bản chơi không động này cây đại chùy. một cái khác Kim Thu Ly thì là Kim Nhật Kiệt đường đệ Tú Tú khí tức giận một người tuổi còn trẻ, thoạt nhìn hẳn là một cái tương đối khá trông đụng người. Đối với Hàn Sâm sớm gia nhập Kim Nhật Kiệt bọn hắn mặc dù có điểm khó chịu, bất quá bởi vì Hàn Sâm đã hướng lên trên xin cũng lại đạt được đồng ý, bọn hắn cũng tựu không nói gì thêm. Hơn nữa Hàn Sâm như vậy cảm kích tức thời, không gây chuyện cũng không phát biểu ý kiến, đến lúc đó lại để cho bọn hắn đối với Hàn Sâm ấn tượng tốt lên rất nhiều. Tôn giáo sư cũng không phải trực tiếp tiến về trước cương giáp nơi ẩn núp, hắn muốn tại Vinh Quang nơi ẩn núp phụ cận làm một ít thực vật hàng mẫu thu thập cùng điều tra công tác, đại khái cũng cần 10 ngày tả hữu thời gian, sau đó mới có thể lên đường tiến về trước cương giáp nơi ẩn núp. Làm cho Hàn Sâm có chút giật mình là tôn giáo sư mục tiêu tựu là đồng đỏ sơn mạch. Tôn giáo sư, ngài tại sao phải như vậy si mê với nơi ẩn núp nội thực vật nghiên cứu đâu này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng tôn giáo sư thân quen về sau, Hàn Sâm đại khái cũng biết tôn giáo sư không là một khó có thể trông đụng người, ở buổi tối lúc nghỉ ngơi, thừa dịp mọi người vây quanh đống lửa ăn cái gì thời gian, châm trước hỏi chính mình nghi ngờ trong lòng. Tôn giáo sư vừa cười vừa nói, kỳ thật xem như thừa kế nghiệp cha đi, ông nội của ta cùng phụ thân đều làm nghiên cứu phương diện này công tác, ta từ nhỏ đã học không ít kiến thức của phương diện này, đối với mấy cái này cũng cảm thấy rất hứng thú. Hàn Sâm trầm ngâm không nói gì, hắn trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào khai mở miệng hỏi, bởi vì hắn muốn biết chính là tôn giáo sư nghiên cứu những thực vật này đến cùng có làm được cái gì. Nơi ẩn núp dị sinh vật có thể gia tăng gen, tuy nhiên lại chưa từng nghe nói ai ăn thực vật có thể gia tăng gen đấy, hơn nữa đại đa số thực vật ăn hết đối với thân thể đều có hại. Tôn giáo sư lại tựa hồ như đã minh bạch Hàn Sâm suy nghĩ trong lòng, hoặc là nói đối với những thứ này vấn đề nghi vấn quá nhiều người rồi, hắn sớm đã thành thói quen. Ta nghiên cứu nơi ẩn núp thực vật chủ yếu vẫn là hy vọng đủ vì nhân loại tận một điểm sức mọn. Tôn giáo sư cười cười tiếp tục nói, nơi ẩn núp dị sinh vật có thể gia tăng gen, nhưng là thực vật nhưng không có hiệu quả như vậy, vì cái gì đồng dạng là nơi ẩn núp sinh vật thực vật cùng dị sinh vật tầm đó sẽ có lớn như vậy khác biệt đâu này. Hàn Sâm thức thời lắc đầu, hơn nữa hắn cũng xác thực không biết. Kỳ thật ta tổ tiên là học y, hơn nữa là cổ xưa thảo dược y học, cho nên ông nội của ta cùng phụ thân cho rằng, đã trên tinh cầu các loại thảo dược có được các loại bất đồng tác dụng, như vậy nơi ẩn núp nội những thực vật này, có thể hay không cũng có thể làm thảo dược sử dụng đâu này. Trên thực tế mọi người đều biết nơi ẩn núp rất nhiều thực vật ăn hết về sau đều có rất mạnh tác dụng phụ cùng hại, nhưng là điều này cũng biến tướng chứng minh rồi, những thực vật này bản thân có rất mạnh dược hiệu. Tôn Minh Hoa nói lên những chuyện này ra, rất có thao thao bất tuyệt xu thế. Cách chương.